Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 970, Thủ Lăng. Một canh, hắn bài trừ tạp niệm, não hải trọng phóng lúc trước động thủ một màn. Hắn tuy cùng Bình Vương đau khổ dẫy giụa, đại viên kính trí lại đem giữa sân hết thảy tình hình đều quan chiếu vào não hải. Lúc này một lần nữa chiếu lại. Không những nhìn hắn cùng bốn cái ẩn thế cao thủ động thủ tình hình. Còn có bát đại hộ vệ cùng riêng phần mình đối thủ. Bát đại hộ vệ là trong quân đỉnh tiêm cao thủ. Tu vi cũng thâm hậu. Nhưng không so được Quang Minh Thánh Giáo những này ẩn thế cao thủ. Dù sao hơn 100 năm công lực tuyệt không phải 4-50 năm có thể so sánh. Công lực qua bách niên sẽ xảy ra chất biến. Uy lực càng mạnh mẽ. Hắn thấm sâu trong người. Thấu hiểu rất rõ, hắn có đủ loại thần công, có thể ngăn cản một vị bách niên cao thủ, nếu không phải không nghĩ trước mặt người khác hiển lộ thần túc thông. Đã sớm kéo lấy Bình Vương bỏ trốn mất dạng, cũng không có như vậy phiền phức, thiên hạ hôm nay có thể khắc chế thần thông đồ vật có không ít. Vạn nhất bị người sớm ám toán, liền không thể trở thành đòn sát thủ, dựa vào Khô Vinh Kinh già chết không an toàn. Cho nên thần túc thông có thể khỏi cần cũng không cần. Ẩn thế cao thủ lợi hại không chỉ có là tu vi. Kiếm pháp hỏa hầu cũng đủ sâu. Tinh diệu nghiêm mật, sơ hở cực ít, dựa vào kiếm pháp có thể đỡ nổi chính mình quang minh đao. Liền có thể gặp uy lực của nó. Để hắn chú ý nhất vẫn là đạo nhân ảnh kia. Này chính là thiên thần cao thủ chi uy. Quang mang như mặt trời gay gắt sáng rực. Để người không thể nhìn thẳng. Hắn đại viên kính trí thậm chí đều không thể thấy rõ khuôn mặt. Chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. To lớn như không trung hạ xuống cảm giác để hắn ngạt thở. Phảng phất là một con kiến đứng tại sừng sững dưới núi cao ngưỡng mộ. Không sinh ra một tia sức phản kháng. Chỉ có thể mặc cho hắn giết chính mình. Thiên thần cao thủ khí thế giống như thực chất. Đã có lực sát thương. Thậm chí không cần động thủ. Chỉ cần đứng tại trước người. Kéo dài dưới áp lực cũng đủ để cho người sụp đổ. Cứ thế mà hù chết. Sở Ly tinh thần lực cường đại. Cho nên có thể đủ thanh tỉnh tự nhiên. Dù cho những cái kia ẩn cư cao thủ vẫn không chịu nổi cỗ uy áp này. Cỗ uy áp này để đối thủ phản ứng trì độn. Trì hoãn động tác cùng nội lực. Trơ mắt nhìn xem chính mình bị đánh trúng. Bất lực tránh né. Cực kỳ đáng sợ. Sở Ly tự nghĩ. Đổi lại mình cũng tuyệt không phải đối thủ. Thần túc thông cũng vô dụng. Cho dù so kia 12 cái ẩn thế cao thủ mạnh một chút. Kết quả vẫn là một dạng. Biết trơ mắt nhìn xem chính mình bị đánh trúng. Tứ phân ngũ liệt. Hắn không biết Khô Vinh Kinh còn có thể hay không để cho mình phục sinh. Đoán chừng là không có khả năng. Chết đến mức không thể chết thêm. Nhìn lại thiên thần cao thủ vẫn là không được trêu chọc a. Hắn thở dài một hơi, lắc đầu, sáng sớm ngày thứ hai thời gian, Sở Ly ngay tại giường bên trên vận công liệu thương. Giờ đây hắn cỗ thân thể này đã là đại quang minh thân, lại là thiên ma thân, địa tạng chuyển luân kinh hỏa hầu còn, chưa thể tu thành mà ẩn thân, nhưng đã mạnh mẽ không gì sánh được. Trong vòng một đêm, ngực xuyên qua thương đã sinh xuất thật mỏng màng, sinh xuất thịt mềm, Sở Ly tiếp chỉ. Bỗng nhiên nhất đạo chuông đồng đại lữ kiểu thanh âm vang vọng An Vương phủ. Sở Ly nhíu mày, rốt cục vẫn là đến rồi. Hắn dự tính hoàng thượng không lại giết chính mình diệt khẩu. Bởi vì đã gặp Bình Vương, diệt khẩu chậm, nhưng biết mình sở tố sở vi là khẳng định. Tránh không được về sau muốn cho chính mình tiểu hài xuyên. Không nghĩ tới biết hạ xuống thánh chỉ. Sở Ly tiếp chỉ. Nhất đạo sung mãn mà khí độ khoáng đạt tiếng quát vang lên lần nữa. Sở Ly cất giọng nói. Sở Ly tiếp chỉ. Hắn phiêu thân xuất tiểu viện tới đến ngoài cửa lớn. An Vương phủ sơn son đại môn đã mở rộng. To lớn đồng đinh lập lè sáng lên. Cửa ra vào bậc thang bên dưới đứng đấy hai cái huyền y trung niên nam tử. Tay nâng nhất đạo lụa vàng trục viết lách liền thánh chỉ. Ánh mắt bình thản. Thần sắc nghiêm trọng trang trọng, đang lẳng lặng nhìn xem cửa chính. Sở Ly cất bước theo đại môn ra đây, tới đến bậc thang bên dưới, ôm quyền thi lễ. Sở Ly tiếp chỉ, Hắn mới vừa nói xong, sau lưng lại truyền tới một mảnh tạp nham tiếng bước chân. Tiêu Thi một bộ nguyệt bạch la sam phiêu phiêu, ống tay áo thêu lên kim sắc hoa cúc, thanh nhã mà xa hoa, lụa trắng che khuất nàng tuyệt mỹ khuôn mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi thâm thúy như đầm sâu kiểu con ngươi. Nhẹ nhàng quét qua, câu hồn nhiếp phách, nàng tại Dương Nhứ Mộng Lan cùng thị nữ chen chúc bên dưới. Tha thướt đi ra ngoài, như liễu rủ trong gió, Liễu Tinh cùng 8 tên hộ vệ gắt gao bảo hộ ở nàng bốn phía. Cảnh giác liếc nhìn, tùy thời muốn đập ra đi. Bình Vương Phi gặp chuyện phía sau, mỗi cái vương phủ đối hộ vệ càng chú trọng, Liễu Tinh bọn hắn cũng đánh tới 12 phần cẩn thận. Chuyện gì xảy ra? Nàng tới đến Sở Ly bên người. Sở Ly lắc đầu, một cái huyền y trung niên cấm cung hộ vệ tiến lên trước một bước. Triển khai thánh chỉ, An Vương phủ tổng quản, bí vệ phủ bách phu trưởng, nhất phẩm thị vệ Sở Ly. Khi quân phạm thượng, có âm hoàng ân, lấy trong vòng 5 ngày rời kinh, trong vòng 10 ngày tới Hoàng Lăng, đảm nhiệm Hoàng Lăng thủ vệ. Mấy câu nói đó là hắn thi triển nội lực chỗ, thanh âm như chuông đồng không trung lay động lên, không những vang vọng An Vương phủ, phương viên vài dặm đều có thể nghe được rõ ràng, nửa cái thần đô thành đều có thể nghe được rõ ràng. Sở Ly lộ ra cười khổ, đưa tay nói, tuân chỉ. Tiêu Thi đôi mắt sáng thay đổi được lạnh băng, quét về phía hai cái cấm cung hộ vệ, hai người ôm quyền cười khổ nói, Vương Phi, chúng ta cũng là phụng mệnh làm việc, đây là Hoàng thượng hạ lệnh, muốn chúng ta tuyên cáo toàn thành. Hừ, Hoàng thượng cũng thật có ý tứ. Tiêu Thi hừ một tiếng nói, nhất đạo biếm chuất chỉ, còn chỉ sợ người trong thiên hạ không biết. Hai người ôm một cái quyền, cũng không muốn tiền thưởng, vội vàng ly khai. Sở Ly đánh giá thánh chỉ, lắc đầu bật cười, Hoàng thượng ngược lại khai ân, đem chính mình giáng chức đi thủ Hoàng Lăng, rơi vào cùng Hứa Hoàn Đức một cái hạ tràng. Hai người ngược lại có thể đi làm người bạn, Hứa Hoàn Đức cũng mất nguy hiểm, sớm muộn có thể trở về bí vệ phủ. Kết quả này đã là vô cùng tốt. Thánh chỉ một lần, Hoàng thượng đây là giải thích về sau không lại lại tìm tự mình tính chướng. Nhưng cũng không nghĩ lại dùng chính mình. Thành thành thật thật tránh qua một bên đi. Lăn ra thần đô, Tiêu Thi quay đầu nhìn qua. Sở Ly, chuyện gì xảy ra? Làm sao bất thình lình toát ra cái này? Lại thế nào đắc tội Hoàng thượng? Sở Ly nói, tiến đến lại nói. Tiêu Thi quét mắt một vòng xung quanh thần sắc khác nhau đám người. Lúc lắc bàn tay như ngọc trắng. Cùng Sở Ly một khối về tới Thiên Xu Viện. Tiêu Kỳ không có ở Thiên Xu Viện. Nàng đa số là ban đêm ở chỗ này. Ban ngày nửa ngày không đến. Tại Vương Phủ cái khác tòa nhà bên trong tu luyện. Tiêu Thi đem tất cả mọi người đánh đi ra. Nói chuyện với Sở Ly. Là bởi vì nói với Bình Vương những cái kia. Tiêu Thi nhíu mày hỏi, thâm thúy sáng ngời con ngươi nhìn chằm chằm hắn. Không nên nha, Bình Vương sẽ không nói cho hắn. Hơn nữa nói cho cũng không thể nhanh như vậy. Nàng không biết Sở Ly tối hôm qua thụ thương sự tình. Sở Ly trực tiếp trở về chính mình tiểu viện. Đi qua một đêm thời gian, nhìn không ra hắn thụ thương. Sở Ly đem chuyện tối ngày hôm qua nói một lần. Tiêu Thi oán hận nói, Hoàng thượng thật là nhẫn tâm. Ngươi là cứu được Bình Vương, lại thế nào nói cũng hẳn là lấy công chuộc tội, chuyện cũ sẽ bỏ qua a? Lại đem ngươi phối đi thủ Hoàng Lăng, thật sự là làm người tức giận. Sở Ly nói, ta có thần túc thông, đi Hoàng Lăng không đi Hoàng Lăng không có gì khác biệt. Vậy cũng đúng, Tiêu Thi nhẹ nhàng gật đầu. Sở Ly có thần túc thông, mặc kệ đi chỗ nào, ban đêm đều có thể trở về. Đi theo thần đô khác biệt không lớn. Bất quá hắn cố tình để tuyên chỉ lớn tiếng như vậy, quá làm người tức giận. Tiêu Thi khẽ nói. Sở Ly thở dài. Này đã coi như là kết quả tốt nhất. Nếu là không có cứu Bình Vương, dự tính lúc này đã bị Hoàng thượng phái giết. Chấm ngoặc kép. Vậy cũng đúng. Bất quá ngươi ngược lại thanh tĩnh. Bí vệ phủ sự tình khỏi cần xen vào nữa. Tiêu Thi khẽ nói. Theo ta thấy, Quang Minh Thánh giáo nội ứng sự tình cũng không cần quản. Trực tiếp yên tâm luyện công tốt bao nhiêu. Sở Ly cười cười, liền như vậy vứt bỏ. Thật là đáng tiếc, ngươi chính là lao lực mệnh. Tiêu Thi khẽ nói, tốt a, thủ hoàng lăng liền thủ hoàng lăng a. Trước đi nghỉ ngơi, nói không chừng rất nhanh sẽ đem ngươi triệu hồi tới đâu. Thời gian ngắn không thể nào. Sở Ly lắc đầu nói, chê ta không thành thật, không lại lại dùng, phủ bên trong phải chú ý, miễn cho có người bỏ đá xuống giếng. Ta biết để tiểu muội một mực trụ bên này. Tiêu Thi nói, Sở Ly gật gật đầu, theo chính mình thất thế, muốn ám sát Tiêu Thi thế lực tự nhiên ngẩng đầu, muốn tóm lấy cơ hội này. Ngươi chuẩn bị lúc nào lên đường? Không vội, ngày thứ năm đi, ta tới thần đô lâu như vậy, một mực không có ra ngoài chơi. Mấy ngày nay bồi ta cùng tiểu muội đi dạo một vòng thần đô đi. Tiêu Thi nói, lui về phía sau Sở Ly có thể tùy thời trở về. Lại không thể lại lộ diện, chỉ có thể vụng trộm xuất hiện tại vương phủ. Rất khó có cơ hội lãnh hội thần đô phồn hoa. Dự định mang lấy hắn đi ăn một chút mỹ thực, uống mỹ tửu. Tốt, Sở Ly gật đầu, chưa xong còn tiếp. Tám thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.